Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 71, 71, nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì là bầu trời điệu hãm bính? Dung Linh lần này chính là kiến thức tới rồi. Ai có thể nghĩ đến? Nàng chính là làm một con vị chết. Liền thêm tới rồi điển toa nữ thần ngài đặt tà đích vi tín. Chuyện này nếu truyền ra đi. Dung Linh phỏng trừng hội nháy mắt bị mấy trăm nhân đích xem thường trừng tử. Ha ha, như vậy lớn đích vận khí. Thật là trừ bỏ Dung Linh không có người thứ hai a, đương nhiên. Dung Linh biết, này hết thảy còn phải cảm tạ A7. Nếu không phải A7 đích chỉ dẫn, nàng làm sao sẽ đến này Hương Loan khách sạn. Lại gặp lý trí, lại bỏ thêm ngài đặt tà đích vi tín đâu. Xem ra A7 đích thật là cái quý nhân. Về sau không thể tùy tiện ghét bỏ nó. Bằng không, bất nam bất nữ đích tên. Nhạ sinh khí, cũng không hảo hống đâu. Ngay tại Dung Linh mừng thầm có thể có được A7 này có khả năng đích hệ thống khi. Lý trí tặng ngải đạt phản hồi yến hội thính sau lại đi vòng vèo trở về. Hắn mặt lộ vẻ vui sướng đích tươi cười. Kích động đích đi vào Dung Linh trước mặt. Đối nàng trí tạ ơn nói. Tiểu Linh a, hôm nay đích tiệc tối ít nhiều ngươi. Nếu không phải ngươi ở, này yến hội liền tạp a, thủ nghệ của ngươi thật sự là làm cho người ta không phản đối. Về sau, này vòng luẩn quẩn lý chuyện, có thể giúp đỡ vội đích tùy thời tìm ta. Ta tuyệt đối không có hai lời. Dung Linh được đến khẳng định, trong lòng tự nhiên là vui mừng không thôi. Nhưng lý trí dù sao cũng là tiền bối. Cho nên hắn như trước vẫn duy trì khiêm tốn đích thái độ. Lễ phép đích cười trả lời. Chí ca khách khí, có thể giúp đích thượng ngươi. Ta cũng thực vui vẻ. Hơn nữa, hôm nay ngươi còn làm cho ta nhận thức ngài đạt tả. Đây chính là giúp ta lớn nhất chiếu cố. Ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Đều là ngươi kia nói đồ ăn làm thật là tốt. Bằng không, ngài đạt cũng sẽ không như vậy cùng ngươi hợp ý. Tóm lại. Đều là ngươi nên được đích. Thời gian không còn sớm. Ta còn muốn đi yến hội thính chiếu ứng. Ngươi theo khách sạn đích VIP khu cửa sau đi thôi. Tình đích bị cầu tử chụp đến. Lại không biết biên ra cái gì tin tức. Hảo, kia chí ca ngươi trước vội. Ngày mai tiết mục gặp. Tiết mục gặp, Dung Linh cùng lý trí cáo biệt sau. Liền lập tức đi phòng bếp đích thay quần áo gian thay cho đầu bếp phục. Ngay sau đó, nàng một khắc cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng VIP khách nhân khu đích cửa sau đi. Bởi vì Hương Loan khách sạn đích VIP khách nhân thân phận đều phi thường tôn quý. Cho nên, này khu vực đích cửa sau là phi thường bí mật đích. Dung Linh từ nơi này đi ra ngoài, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị cầu tử chụp đến. Nhưng ngay tại nàng cảm thấy được nhiệm vụ đã muốn chấm dứt, hết thảy đại công cáo thành, nên trở về ra ngủ đích thời điểm. Đột nhiên, một cái quen thuộc đích thanh âm, theo khách sạn đích VIP phòng lý truyền đi ra. Ý của ngươi là ngươi muốn tới Phi Á truyền thông. Này thanh âm quá mức quen thuộc đến cho dù cách môn, Dung Linh cũng có thể nghe đích đi ra. Người này đến tột cùng là ai? Dù sao cũng là làm 3 năm trợ lý, lúc nào cũng khắc khắc như hình với bóng. Đối này thanh âm, Dung Linh sớm khắc vào trong đầu. Đúng vậy, người nói chuyện đúng là Bùi Anna. Nhưng là đã trễ thế này, nàng lại đây nơi này làm cái gì đâu? Chẳng lẽ là tới ăn cơm đích? Nhưng nghe vừa mới nói chuyện đích ngữ khí, Bùi Anna cũng không khoái trá, tựa hồ còn có như vậy một chút đích bất mãn. Này lại là sao lại thế này? Vì biết rõ chân tướng, Dung Linh vẫn là lựa chọn dừng cước bộ. Có lẽ là bởi vì Vi có vết xe đổ, cho nên lúc này đây nàng vẫn là càng thêm cẩn thận một ít. Ở hành lang lý, nàng lấy điện thoại cầm tay ra, yên lặng đích mở ra máy ghi âm công năng, lặng lẽ đích ấn hạ thu kiện. Cùng lúc đó, trong phòng đích đối thoại còn đang tiếp tục. Anna tả, phía trước ngươi làm cho ta giúp các ngươi nhìn chằm chằm Dung Linh. Sau lại làm cho ta giúp các ngươi cho tới của nàng tài nguyên. Này đó ta đều làm được. Chẳng lẽ không hẳn là đạt được điểm ứng với có trả thù lao sao không? Cứ nhiên là tề hoan hoan. Dung Linh giật mình ở. nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến. Cùng nàng đồng công ty đích nhân cư nhiên hội cùng Bùi Anna cấu kết với nhau làm việc xấu. Thật sự là cướp nhà khó phòng a. Đúng lúc này, người thanh âm đã ở trong phòng vang lên. Ngươi cho là ngươi là ai a? Ngươi cung cấp đích biện pháp có bao nhiêu lâu ngươi biết không? Cái loại này tài nguyên, chúng ta phi á căn bản tiêu không hơn. Ngươi có biết chúng ta tổn thất bao nhiêu tiền sao không? Ngươi bồi đều bồi không dậy nổi. Cư nhiên còn dám muốn cái gì thù lao. Thực khôi hài. Thế nhưng còn có ôn tâm của ta thiên. Đây là cái gì tình huống? Hội nghị bàn tròn. Thẳng đến giờ khắc này, Dung Linh mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai của nàng vai diễn bị thưởng, cư nhiên là bởi vì Vi Tề Hoan Hoan đích bán đứng. Có lẽ ngay tại Dung Linh đoạt lại trở về luyện tập thất đích kia một khắc, Tề Hoan Hoan cũng đã đặt lễ đính hôn quyết tâm muốn trả thù nàng. Nhưng Dung Linh như thế nào cũng không dám nghĩ muốn Tề Hoan Hoan vì trả thù nàng cư nhiên bán đứng đồng công ty đích tài nguyên. Thật là vô sỉ. Mặt sau đích nội dung Dung Linh đã muốn không cần tái nghe xong. Nói đến nói đi đơn giản chính là một cái muốn tiễn. Một cái nghĩ sổ sách. Tề Hoan Hoan nghĩ muốn bằng vào lúc này đây đối Bùi Anna đích trợ giúp. Nhất phi trùng thiên, trực tiếp đi lên phi á đích thuyền lớn. Mà Bùi Anna lại căn bản tiểu không hơn Tề Hoan Hoan vì các nàng cung cấp đích này tam lưu có hơn đích tiểu tài nguyên. Cho nên, tự nhiên là xếp hợp lý Hoan Hoan đích yêu cầu làm như không thấy. Cứ như vậy, ở trong phòng, ba người vẫn tranh luận không dưới. Đều tự không ai nhường ai. Dung Linh thật sự không muốn nghe các nàng này đó vô ích đích thì nói. Cho nên, trước tiên Thu Hảo đã ghi âm đích di động, theo khách sạn đích cửa sau rời đi. Nàng khinh thường cùng các nàng tranh luận, cũng không tiếc cùng các nàng rằng co. Dù sao này âm tần đã muốn tới tay, các nàng ba người đối của nàng sở tác sở vi, bọn ta đã muốn toàn bộ ghi nhớ. Kế tiếp, Dung Linh sẽ tìm một cái ngày hoàng đạo. Tại nơi một ngày, nàng sẽ làm cho cướp đi nàng tài nguyên đích này nhóm người trả giá đại giới. Chờ xem, này bút sổ sách nàng nhất định sẽ tìm các nàng tính rõ ràng. Một cái đều đừng nghĩ chạy. Ngày hôm sau, Dung Linh đúng giờ thượng xe. Đi trước tân một kỳ Trù Trung Sinh có tiết mục đích thu. Lúc này đây đích tiết mục so với việc phía trước, càng có vẻ chính thức rất nhiều. Liền ngay cả trang phục đều tập thể định chế đại phẩm bài đích hàng mẫu. Tài trợ thương cũng càng ngày càng nhiều. Ăn đích uống đích dùng đích lại thăng cấp. Dung Linh tiếp tục ở tiết mục người trung gian chỉ phía trước đích trạng thái. Làm được mỹ thực cũng là sắc hương vị câu toàn bộ. Làm cho người ta gắn bó lưu hương. Trở về chỗ cũ vô cùng. Lý trí bởi vì tiền một ngày buổi tối chuyện. Ở tiết mục chung với Dung Linh có chút chiếu cố. Dần dần lại vẫn có một chút tiểu nhân phấn hồng phao phao. Đây chính là làm cho ở tiết mục tổ xếp vào cơ sở ngầm đích Lục Nếu Thiên. Bình giấm chua trở mình cái để hướng lên trời. Cái kia, Tô Hàm Tả, phía trước nói đích cái kia tống nghệ tiết mục có thể tái an bài ta thượng một lần sao không? Lục Nếu Thiên thu được cơ sở ngầm phát tới hiện trường ảnh chụp. Trong lòng cấp đích lập tức tìm được rồi đang ở hậu trường đích Tô Hàm. Nhưng lúc này đang ở trang phục gian chọn lựa buổi tối trang phục đích Tô Hàm lại một chút cũng không nghĩ muốn để ý tới này, đầu óc giống như đã đánh mất đích tên, chỉ thấy nàng không nói được một lời đích đánh giá cái giá thượng đích trang phục. Vẫn chưa xem Lục Nếu Thiên liếc mắt một cái, trên mặt đích biểu tình cũng cực kỳ ghét bỏ. Ta dùng 10 thủ tân ca làm trao đổi thế nào? Tô Hàm ăn xong, nàng là hoàn toàn ăn xong. Lúc này mới hoa ti rằng là trời sinh đích, nhưng là không thể như vậy bốc đồng tùy ý lấy đến trao đổi một cái ba tuyến có hơn đích tiết mục đi. Tuy rằng, tân chuyên tập đang ở tiến hành thu ca, Tô Hàm cũng hiểu rõ xác thực hy vọng được đến Lục Nếu Thiên nguyên sang đích khúc. Nhưng như thế như vậy minh mục trương đảm đích đàm điều kiện, cũng quá không đem sự nghiệp để ở trong lòng đi. Làm tỉ tỉ, cũng làm người đại diện. Tô Hàm đã muốn không thể còn như vậy nhìn thấy Lục Nếu Thiên tiếp tục ngốc nghếch đi xuống. Nàng trực tiếp xoay người. Song trưởng một ôm. Đối với Lục Nếu Thiên nói. Không được, cho dù là lấy ca trao đổi cũng không được. Tiết mục chỉ có thể thượng một lần, không có diễn tiếp. Kia hơn nữa tân chuyên tập đích tất cả biên vũ đâu? Ta toàn bộ bao. Đi, ngươi lợi hại, ta đi cấp tiết mục tổ gọi điện thoại. Cuối cùng, Tô Hàm vẫn là bại cho Lục Nếu Thiên. Giờ khắc này nàng mới hiểu được, cái gì kêu có mới tùy hứng a, cách chương.